Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1461. Đệ 1461 chương ta tin tưởng ngươi sẽ. Tinh Linh Vương hư ảnh biến mất. Toàn bộ biển hoa thế giới nháy mắt sụp xuống. Mù Thanh Thiền Cung có cây chi linh bị truyền ra bia thạch. Truyền thừa bia thạch bên ngoài không gian cũng đã xảy ra chấn động. Hai chỉ sâu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm truyền ra tới Ngô Thanh Thiền. Phong thần lập tức đem Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh phóng thích. Tiến lên một bước hộ ở Ngô Thanh Thiền trước người, để ngừa hai chỉ sâu ra tay. Không gian chấn động qua đi, đã không có Tinh Linh Vương linh hồn chi lực bảo hộ. Kia tầng thuần mộc phòng ngự cũng tùy theo biến mất. Thanh bào nam tử phát hiện tác dụng ở Ngô Thanh Thiền cùng phong thần trên người phòng ngự biến mất. Trong mắt vui vẻ, truyền thừa bia thạch mộc hệ lực lượng đã biến mất. Xem ra ngươi là bắt được giao diện chi tâm ẩn đi, hắn mặt lộ vẻ hung quang. Tham lam nhìn về phía Ngô Thanh Thiền uy hiếp nói. Mau đem giao diện chi tâm giao ra đây. Nếu không ta liền đem các ngươi hai người nuốt hạ bụng. Linh hồn vĩnh thế không được siêu sinh, nói xong hắn hướng tới Ngô Thanh Thiền đi tới. Bàn tay mang theo một cổ cường thế lực lượng một trào. Ý đồ muốn đem Ngô Thanh Thiền niết ở trong tay. Chậm rãi đùa chết, hai chỉ sâu tu vi thực lực cao hơn Ngô Thanh Thiền cùng phong thần quá nhiều. Không có kia tầng lực lượng bảo hộ, hai người toàn thân linh lực như là bị đông lại giống nhau. Liền ở thanh bào nam tử bàn tay to sắp chạm vào Ngô Thanh Thiền khi một cổ lực lượng thần bí giáng xuống, đem nơi này không gian xé mở một đạo mồm to, một cổ không gian lốc xoáy gió bão từ trong không gian cuốn tịch mà ra. Thanh bào nam tử cùng áo tím nữ tử đại kinh thất sắc. Bọn họ có thể ở trên hư không trung hành tẩu, chính là lại ghét nhất chính là gặp được lốc xoáy gió lốc. Nhẹ thì muốn bị lạc ở trên hư không thật lâu, nặng thì sẽ bị cuốn tịch trọng thương thậm chí tử vong. Chỉ là còn không đợi hai người có điều động tác muốn chạy trốn chạy dẫy giụa. Liền bị này cổ đột nhiên tới lốc xoáy gió lốc quấn vào không gian chung. A, đáng chết Tinh Linh, ngươi cư nhiên đã chết đều phải tác quái. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi chờ, ta sẽ không buông tha của các ngươi. Một ngày nào đó đích thân tới Quảng Loan đại lục đem các ngươi sinh xé xuống nuốt thanh bào nam. Tử gào giống thanh từ kia chỗ xé mở không gian trung truyền ra quanh quần. Lại theo không gian vết nứt di hợp nhất khởi biến mất. Cỏ cây chi linh mắt nhỏ nước mắt lưng tròng. Ô ô, lão tổ tông, đây là Tinh Linh Vương cuối cùng vì cỏ cây chi linh cùng Ngô Thanh Thiền làm sự tình. Đa tạ tiền bối. Ngô Thanh Thiền đối với kia hư không cung kính cúc ba cái cung. Lấy biểu đạt cảm tạ cung tôn kính, phong thần cũng không hỏi nguyên do. Chiếu Ngô Thanh Thiền động tác, hướng hư không cung kính cúc ba cái cung. Gió êm sóng lặng lúc sau, bia thạch biến thành bột phấn theo gió mà tán. Vườn hoa nở rộ hoa cỏ cũng tất cả khô héo. Nhìn cỏ cây chi linh khóc lóc thương tâm cực kỳ. Ngô Thanh Thiền mặt mang vài phần khổ sở chi sắc sờ sờ đầu của nó. Lão Tổ Tông chờ mong ngươi trưởng thành đâu, ta nhất định sẽ không làm Lão Tổ Tông thất vọng. Ta muốn trọng trấn thiên không thành, làm một cái giống Lão Tổ Tông giống nhau Tinh Linh Vương, vật nhỏ ngẩng đầu. Nước mắt lưng tròng, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, trên mặt mang theo chưa bao giờ từng có quyết tâm cùng kiên định. Ngô Thanh Thiền ánh mắt nhu hòa. Xoa xoa nó đầu nhỏ, ta tin tưởng ngươi sẽ. Phong thần đại khái đoán được một ít, mặc không lên tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Thanh Thiền bả vai làm nàng dựa vào. Ngô Thanh Thiền đem kia khổ sở cảm xúc áp chế dưới đáy lòng. Toàn thân mềm mại dựa vào phong thần trên người, đem ở bia thạch sự tình đại khái nói một lần. Phong thần mang theo kính sợ thần sắc, Tinh Linh Vương là một vị đáng giá tôn kính tiền bối ân. Nó sẽ vĩnh viễn sống ở thiên không thành mấy chục vạn tinh linh trong lòng, Ngô Thanh Thiền gật. Gật đầu, ngay sau đó lấy ra hai giọt tinh oánh dịch thấu màu xanh lục cục đá. Chúng ta trước đem giao diện chi tâm dung nhập trong cơ thể đi, hảo. Nhìn Ngô Thanh Thiền trong lòng bàn tay màu xanh lục cục đá. phong thần trong lòng cũng không phải tư vị. Hết chương.